Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1940, thừa lúc vắng mà vào. Ha ha, thật sao? Đều đã đến mức độ này, ngươi còn không nhận thua sao? Một thanh âm ở trong đại điện vang lên, nhưng cũng không là tên kia tiểu cung nữ phát ra. Một đạo khí lưu dâng lên. Trong đại điện, Tửu ở cự ly tiểu cung nữ 7-8 bước bên ngoài địa phương, một tên cầm trong tay phất trần thanh y tiểu thái giám. Không biết lúc nào bỗng dưng xuất hiện, mà nguyên bản tiểu cung nữ mất đi, thiên, sức mạnh. Nhất thời ngất, ngã xuống đất ngất đi, thanh y tiểu thái giám ánh mắt châm biếm, liếc nhất nhãn thánh hoàng, cười gằn, nếu như năm đó ngươi không phải một lòng nghĩ cùng chấm đối đầu, tùy tiện xung kích thần võ cảnh, có lẽ bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, ép kềm chế được hắn. Thế nhưng hiện tại, đây chính là ngươi cùng chấm đối nghịch đánh đổi. Ta đã bức bách không kịp chờ nhìn thấy cái kia một hồi vở kịch lớn diễn ra. Thanh y tiểu thái giám, hoặc có lẽ là ngày, cười ha ha nói. Thánh Hoàng vẻ mặt lãnh đạm, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Mấy chục năm trước, trẫm đã nói, không có người có thể ở trẫm trước mặt tự xưng là ngày. Liền tính ngươi là chân chính ngày, trẫm cũng giống vậy phải đem ngươi tóm hạ xuống, ngã xuống đất. Trẫm không phải bất luận người nào, trẫm mệnh cũng không phải ngươi có thể điều khiển được. Bàn cờ đã chuyển động. Chấm đã vì ngươi chuẩn bị xong một hồi long trọng ván cờ. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ rơi xuống bụi trần, quỳ đổ ở chấm trước mặt. Ha ha ha, ngươi là nói cái kia hủy diệt chi tử sao? Thiên, nghe vượt cười ha ha, thanh y tiểu thái giám cấp tốc quỳ oải ở trên đất. Mà bên ngoài đại điện, một tên thanh niên thị vệ eo khóa trường đao, sải bước đi vào. Tuy rằng thay đổi diện mạo, nhưng là giống nhau khí tức. Ngươi sẽ không lấy là kế hoạch của ngươi giấu được ta đi. Ngươi đúng là già rồi. Liền nhìn người ánh mắt cũng trở nên kém. Một cái hủy diệt chi tử mà thôi. Ngươi hộ tống được hắn bao lâu? Liền ngươi đều không phải là chấm đối thủ. Hắn lại đáng là gì? Ngươi sẽ không thật sự lấy là hắn có thể thay ngươi bảo vệ được đại đường chứ? Thiên, cười lạnh nói, khà, ngươi đúng là cho là như vậy sao? Thánh Hoàng chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Mặt khác, ngươi xuất hiện ở đây, tự là vì cùng chấm nói này chút sao? Dĩ nhiên không phải, Thiên, cười lạnh nói, sau một khắc, ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh lẽo cực kỳ. Chấm là tới trợ hắn một chút sức lực. Oanh, sau một khắc, cuồng phong gào thét, thái cực điện cửa lớn đột nhiên động mở, một cỗ kinh khủng khí tức có như giang hải dòng lũ ngập trời, dội rửa mà vào, mà ở nơi này cỗ dòng lũ bên trong, một điểm hàn quang lóe lên, liền thấy ngoài cửa lớn, một bóng người người kiếm hợp nhất, đi theo cái kia cổ mãnh liệt dòng lũ, đạp sóng mà vào, một cái nháy mắt chính là mười mấy trượng cự ly, trong thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng không gian, hướng về phía trên cung điện Thánh Hoàng phi đi. Trong chớp mắt ấy, nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia người một tiếng áo giáp, khuôn mặt nghiêm túc, ngực trái khẩu một cái màu đen đoàn rồng bắt mắt cực kỳ. Thiên tử Long vệ, không ai từng nghĩ tới tên kia phá môn mà vào, tấn công về phía Thánh Hoàng thình lình chính là một tên trung thành tuyệt đối. Phụ trách thủ vệ Thái Cực Điện Thiên Tử Long Vệ. Tất cả Thiên Tử Long Vệ đều là Thánh Hoàng tỉ mỉ chọn. Tự mình bồi dưỡng, không chỉ thực lực hơn người, hơn nữa trung thành tuyệt đối. Dù cho là chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Thánh Hoàng. Thủ vệ Thánh Hoàng Thiên Tử Long Vệ lại sẽ đâm giết Thánh Hoàng. Này e sợ đủ để bất kỳ thấy cảnh này người cực kỳ chấn động. Chỉ là nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, tên kia, Thiên Tử Long Vệ, hai con mắt chỗ trống, hiển nhiên đã bị người đã khống chế. Hơn nữa hắn trên người bộc phát ra khí tức, hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn ngất trời nuốt hải, đã hoàn toàn vượt qua Thiên Tử Long Vệ cấp bậc. Đồng thời cấp tốc đạt đến nhập vi cảnh, một đường không ngừng tăng lên, chỉ có điều động niệm thì đạt đến một cái mức độ khó tin, không có người có thể cùng ngày đối đầu. Thiên phạt, thiên, thanh âm lãnh khốc ở trong đại điện vang lên. Cái kia, Thiên Tử Long Vệ, bên ngoài cơ thể cương khí cấp tốc hóa thành cương khí kim màu vàng óng, dường như hỏa diễm một loại thiêu đốt, liền không gian đều tựa như đốt cháy giống như vặn vẹo. Này một chốc kia, ngày khống chế, Thiên Tử Long Vệ bộc phát ra khí tức, đã đạt đến một luồng kinh người mức độ, đủ để bất kỳ nhập vi cảnh cường giả cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Trong nháy mắt đó, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian đều biến đến chậm chạp không ít. Oanh, cái kia cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng óng, bao vây lấy trường kiếm, nhưng là tốc độ không giảm, dường như ngày rơi thiên thạch giống như vậy, bay thẳng đến Long Y Thánh Hoàng đánh tới. Trong chớp mắt này, khí tức căng thẳng tới cực điểm, cũng nguy hiểm tới cực điểm, nhưng mà phía trên cung điện, Thánh Hoàng không nhúc nhích, tựa hồ từ lơ liệu đến tình cảnh này, đối mặt thiên công kích, Thánh Hoàng trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đưa ra một bàn tay, con kia như ngọc thông suốt, bàn tay trắng nõn thẳng tắp dựng thẳng lên, thật đơn giản đẩy về phía trước ra. Ầm ầm, một sát na kia, đất trời rung chuyển, liền toàn bộ không gian đều khởi động sóng dậy. Hai cỗ kinh khủng khí tức nặng nề đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thiên, kinh khủng công kích liền ở Thánh Hoàng trước người vài thước ở ngoài, bị hoàn toàn cản trở lại. Không chỉ như vậy, giữa hai người va chạm không phất cùng xa, ở chấn động toàn bộ hoàng cung phía sau, hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan đến toàn bộ kinh sư. Thế nhưng sau một khắc, Thánh Hoàng đột nhiên một cước đạp hạ, cái kia bàng bạc sóng trùng kích liền bị cường hành trấn áp. Ở hoàng thành nơi liền oanh xuống lòng đất, oanh, cũng vừa lúc đó, ánh sáng lóe lên, một đạo màu đen cái bóng từ thiên, ngọn lửa màu vàng óng bên trong bắn mạnh mà ra. Chút nào không bị nghẹt ngại bắn mạnh vào Long Y Thánh Hoàng trong cơ thể. Một chốc cái kia, Thánh Hoàng sắc mặt cấp tốc biến đến tái nhợt rất nhiều. Ngươi bị lừa rồi, thiên, thanh âm u lãnh, đột nhiên ở Thánh Hoàng trong tay vang lên. Oanh, phát sinh đòn đánh này phía sau, Thiên Tử Long Vệ phảng phất mất đi tất cả sức mạnh, có như diều đứt dây giống như bị rất xa đánh bay, bất tỉnh đi, mà trong cơ thể hắn cái kia cỗ thuộc về thiên khí tức phảng phất hoàn thành nhiệm vụ một loại cấp tốc tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cuộc chiến tranh này tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có điều trong chớp mắt, hiện nay thế giới hai vị nhất cường giả đứng đầu liền kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi thứ đều khôi phục yên tĩnh, chỉ có một sát na kia, toàn bộ hoàng thành chấn động kịch liệt, chứng minh giao thủ giữa hai người. Hừ, người phàm cuối cùng là người phàm, Lý Thái Ất, ngươi cùng đấu với trẫm cả đời, chung quy vẫn thua, đã trúng trẫm một chưởng này, một vị kia cũng có thể đi ra đón lấy, trẫm còn thật là có chút bức bách không kịp chờ a. Tựu ở trong hoàng cung kết thúc chiến đấu phía sau không lâu, một chỗ khác mắt thường không nhìn thấy địa phương, một đôi màu vàng óng có như thần linh giống như con ngươi trợn mở, hừ lạnh một tiếng, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Mà vào giờ phút này, ngày cũng không biết, trong hoàng cung, Thái Cực Điện bên trong, chịu ngày một trường, Thánh Hoàng sắc mặt tái nhợt, xem ra rõ ràng bị thương. Thế nhưng sau một khắc, nhìn trước mắt trống rỗng đại điện, Thánh Hoàng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Này, đợi thời gian mấy chục năm, ngươi trung quy vẫn là lộ ra kẽ hở. Ngươi đang chờ trẫm, lại sao biết trẫm không phải đang chờ ngươi? Thánh Hoàng mỉm cười tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn nắm chặt tay phải mở ra, tựu ở ngón cái cùng ngón trỏ trong đó. Một điểm hình thoi, có như con thoi giống như màu cam ánh sáng nồng nặc cực kỳ. Ngưng tụ như thật, hiện ra ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện cái kia đạo hình thoi trong ánh sáng lộ ra khí tức cùng thiên, khí tức lại giống như đúc. A, mà ngay tại lúc này, một trận âm thanh từ trong tai truyền đến. Đại điện bên trong, cái kia vài tên cung nữ, thái giám, còn có đánh bay thiên tử long vệ cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Mấy người một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sau một khắc, mấy người ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên Thánh Hoàng, đều là cả người run lên, đột nhiên cúi đầu xuống. Bệ hạ, đứng lên đi, tha thứ các người vô tội, đều đi ra ngoài đi. Thánh Hoàng lạnh nhạt nói. Tạ bệ hạ, mấy người thành hoảng sợ thành sợ, vội vã rời đi. Thái cực điện rất nhanh tựu khôi phục yên tĩnh, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát. Dị vực vương phủ bên trong, đây là Vương Sung nguyên bản đang ở quan sát từ Tái Bắc cùng Đông Bắc gửi tới tin tức. Thế nhưng sau một khắc phảng phất cảm giác được cái gì, Vương Sung chợt ngẩng đầu lên, nhìn về hoàng cung phương hướng. Tựu ở một sát na kia, Vương Sung mơ hồ cảm thấy hai cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Cái kia hai cỗ hơi thở biến mất rất nhanh, chỉ là một cái chớp mắt tựu biến mất rồi. Mau để người tưởng lầm là ảo giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung cau mày, nghi hoặc không thôi. Hoàng cung đại nội là Thánh Hoàng ở, theo đạo lý sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, không quản chuyện gì xảy ra, lấy Thánh Hoàng năng lực đều đủ để ứng đối. Bất quá nghĩ như vậy, Vương Sung trong lòng vẫn là cảm thấy được có chút bất an. Hứa Khoa Nghi, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, cho ta liên hệ trong cung Lý Tĩnh Trung, hỏi một chút hắn trong cung đến cùng chuyện gì xảy ra. Vương Sung mở miệng nói, là, vương gia. Hứa Khoa ngay nghe vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng vẫn là rất nhanh lĩnh mệnh rời đi. Thời gian chậm rãi quá khứ, Lý Tĩnh Trung cái kia một bên rất nhanh truyền đến tin tức. Trong cung vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ trước đây không lâu trong cung chữa trị dưới nền đất trận pháp, gợi ra một hồi chấn động ở ngoài, cái gì khác cũng không có phát sinh. Nhận được tin tức, Vương Sung mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Chớp mắt chính là mấy ngày thời gian, tựu ở Vương Sung hầu như đem chọn chuyện này quên lãng thời điểm, một chuyện khác nhưng ở trên triều đình hạ đưa tới sóng lớn mênh mông. Cái gì? Thái tử ở Đông Cung đọc sách, bị Thánh Hoàng trưởng tát, dẫn được Thánh Hoàng mặt rồng giận dữ. Vương phủ đại điện bên trong, Vương Sung ngồi ở phía trên, nhìn Lý Tĩnh Trung một mặt chấn động. Lý Hanh kế thừa thái tử vị trí cũng không đến bao lâu. Hơn nữa tính tình của hắn đôn hậu, khắc kiệm nuôi đức, theo đạo lý căn bản sẽ không có cái gì sai lầm lớn, làm sao sẽ dẫn được Thánh Hoàng giận dữ như vậy? Không chỉ như vậy, Thánh Hoàng giận tím mặt, còn nói muốn phế rơi thái tử. Vương gia ngươi sâu được bệ hạ sủng hạnh, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ điện hạ a. Lý Tĩnh Trung trắng xám nghiêm mặt sắc, nằm dạp ở địa, toàn bộ người phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi. Bây giờ Lý Tĩnh Trung khổ tận cam lai, ở Lý Hanh sắc phong thái tử phía sau, cũng theo thuận lợi che lại Đông Cung tổng quản, một loại tin tức căn bản không cần hắn ra mặt. Thế nhưng lần này nhưng không phải chuyện nhỏ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem sự tình trải qua cẩn thận nói ra. Vương Sung trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh,